Vận may đổi đời, chương 25, khu biệt thự hạng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thế lực khắp nơi đang dò hỏi xem nhân vật tầm cỡ này là thần thánh phương nào, ICBC, với tư cách là tuyến đầu tiên của vũ trụ trong tương lai, vẫn giữ vững đạo đức tin tức luôn được giấu kín, không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Lý Thần hiện tại. Những tin tức và báo cáo này đối với Lý Thần chỉ như gió thoảng qua tai, anh cũng không quá để ý tới. Lúc hưng phấn thì cũng đã hưng phấn rồi, bây giờ Lý Thần phải nắm bắt mọi cơ hội kiếm tiền để trang bị và củng cố bản thân, dù gì thì Hoa Hạ cũng là một đất nước rồng cuộn hổ rình mồi, trước mặt ông chủ thực sự thì vốn liếng ít ỏi của anh quả thực không đáng kể. Bây giờ, vẫn chỉ là một giai đoạn phát triển nhỏ bé. Anh đang quan tâm hơn về hai công ty được mệnh danh là gã khổng lồ nghìn tỷ. Trong tương lai kia, một công ty là Ali, công ty đã thực sự thay đổi lối sống của mọi người. Công ty này chỉ mới thành lập chưa đầy một năm, Mã Vân vẫn đang mang theo 18 vị La Hán xây dựng trang web 1688 của mình ở trong căn chung cư Hàng Châu, cách sự ra đời của mạng lưới mua hàng Taobao 3 năm. Mặc dù Fujitsu, một gã mạng xã hội khổng lồ khác đã tung ra QQ, hơn nữa còn chiếm vị trí đầu về phần mềm mạng xã hội trong nước, nhưng khổ một nỗi là chưa thể thành hiện thực, hiện tại vẫn đang lo lắng về chi phí server ở Thâm Thành. Hai công ty này nhất định sẽ được Lý Thần đầu tư trong tương lai, nhưng thời cơ chưa tới, còn chưa tới thời kỳ bọn họ cùng đường, bước chân vào thị trường lúc này, họ có thể sẽ chưa bán ra nhiều cổ phần. Vì vậy, cần phải chờ đợi một chút, hai công ty này sẽ có một tương lai tươi sáng, nhưng trước khi bắt đầu có lãi, họ sẽ trải qua vài cuộc khủng hoảng bên bờ vực phá sản. Lúc đó chính là lúc Lý Thần xuất hiện. Theo trí nhớ của Lý Thần, khó khăn của Ali vẫn còn vài tháng nữa, nhưng Fujitsu hiện tại gần như không thể chống đỡ được nữa, trong vòng một tháng, chính là thời điểm tốt nhất để đi Thâm Thành. Lúc này, Lý Thần đang cuộn mình ở nhà đã viết ra tất cả những điều này, bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để bỏ công ty của Fujitsu vào túi của mình. Vừa mới hoàn thành kế hoạch, điện thoại di động của Lý Thần vang lên, là Tô Vãn Thanh. Lý Thần, mấy ngày trước cậu nhờ tôi giúp cậu chú ý tới tin tức về nhà đất. Hôm nay có tin tức rồi này, trong nội thành có một khu biệt thự, mở bán đã hơn nửa năm rồi nhưng doanh số bán rất ảm đạm, chủ đầu tư không chống đỡ được nữa nên đang có hoạt động giảm giá, cậu có muốn đi xem một chút không? Khu biệt thự trong nội thành à, có phải là Thành Thiên Hải không? Lý Thần đột nhiên hỏi, sao cậu biết? Tô Vãn Thanh ngạc nhiên hỏi, tất nhiên là Lý Thần biết rồi, ông chủ của công ty mà anh làm việc ở kiếp trước chính là chủ doanh nghiệp Thành Thiên Hải. Thành Thiên Hải thật ra là một khu biệt thự được các nhà phát triển bất động sản địa phương tung ra vào đầu năm 2000. Nó chủ yếu dành cho các thương gia giàu có hàng đầu của thành phố, nhưng nó lại quá cao cấp còn vượt mức quy định, vì thế số lượng nhà bán ra sau 2 năm sau không vượt quá 20. Sau đó, chủ đầu tư đã đóng cửa và bị người khác tiếp quản, không lâu sau thời thế thay đổi. Nhà đất toàn quốc đón làn sóng tăng giá đầu tiên và thành phố Thiên Hải, nơi nửa bán nửa cho mà không ai thèm đã trở thành nơi ở đắt giá nhất thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Thần tái sinh ở hậu thế, tuy nhà đất ở đây đã hơn 20 năm tuổi nhưng vẫn không hề lỗi thời, giá nhà tăng vọt lên mức khinh khủng 80.000 tệ. M2, một căn biệt thự nhàng nhàng có giá hơn 50 triệu. Nhưng giá nhà ở thành phố Thiên Hải bây giờ thì sao? 800.000 tệ là đủ để mua cả một căn còn được lắp đặt sẵn. Chả khác nào cỏ dại ven đường, tôi đã nghe nói rồi. Dù sao thì nó cũng là khu biệt thự số 1 trong thành phố. Lý Thần cười nói, hẹn Tô Vãn Thanh rồi đi thẳng ra ngoài. Ngồi trên chiếc BMW của Tô Vãn Thanh, Lý Thần cảm thấy việc mua xe phải cho vào list quan trọng thôi. Dù sao bây giờ Lý Thần cũng là một tỷ phú giàu có, làm sao có thể ngày nào cũng ngồi xe con gái nhà người ta được. Cách chương.